Chương 126, thời gian qua đi 4 năm ngọt ngào. Cự tuyệt vô số người theo đuổi, một mực duy trì đoàn trang ưu nhã hình tượng ủ chỉ đạ ạ xà mì, lúc này vẹn vẹn nam nhân một câu chúc phúc liền để nàng cảm thấy hạnh phúc khó mà hô hấp, cố gắng mấy lần mới xinh xinh nhịn được xông đi lên ôm hắn xúc động. Đã lâu không gặp, nạ dù tổ. U chỉ đạ ạ xà mì đem mình cuồng loạn nhịp tim tạm thời trấn an xuống tới, ra vẻ lạnh nhạt nhìn về phía đám người, nói, mọi người cũng đừng đứng, tất cả vào đi, chờ các ngươi tốt lâu. Tất cả mọi người nhao nhao ngồi xuống, lần này là ạ xà mì sinh nhật tiến hội, ngoại trừ nạ rủ tô bọn hắn cái kia 27 người bên ngoài, những người còn lại chủ yếu đều là ạ xà mì tại Đại học Tokyo đồng học, bao quát ạ xà mì học trưởng, văn học bộ năm thứ tư, hội suy luận nghiên cứu hội trưởng xạ hoái mà nạ bù, phó bộ trưởng ạ xà cổ tô mồ cổ, năm thứ hai bộ viên mì dạ dạ kỳ trì cả, nổ gủ trịa xì bạ hì xạ, năm thứ ba tiền bối. Cũng không có gia nhập suy luận xã nghiên cứ mỏ gì mổ tổ rổ xì nổ bù. Tất cả mọi người ngồi tại bên cạnh bàn ăn, mà nạ rủ tổ thì trong nháy mắt miểu sát mỏ gì đại thúc, trở thành tất cả mọi người chú ý trọng điểm. Ngươi chính là ạ xá mì trong nước thời điểm lao sư sao, vì cái gì nhìn so ta còn muốn tuổi trẻ a hoặc bát mì dạ dạ kỳ chỉ cả nhìn chằm chằm nạ rủ tổ tấm kia phạm quy mặt. Trên thực tế, nạ rủ tổ hình dạng đích thật là một cái hấp dẫn nữ sinh rất trọng yếu nhân tố. Mặc dù hắn vẫn là không có xả sủ kẹ như vậy khốc, nhưng là tuyệt đối là một cái xuất ca. Gia hỏa này đồng thời có thanh niên bề ngoài cùng trung niên thành thục cùng lão niên lịch duyệt, cho nên mặc kệ là ấu nữ, thiếu nữ hay là thục nữ tất cả đều có thể ăn được mở. Đối với cái này, bị nói là lần thứ nhất gặp mặt mỹ dạ dạ kỳ chỉ cả cùng hạ xả cổ tổ mồ cổ, liền ngay cả ủ trì đạ ạ xả mỹ đối với cái này đều phi thường im lặng. Gia hỏa này 4 năm nay, bộ dáng căn bản cũng không có biến qua à, ủ chỉ đạ ạ xà mì hiện tại cũng hoài nghi, chờ mình biến thành một cái lao thái thái, hắn có phải hay không vẫn là như vậy tuổi trẻ. Nạ dù tổ nhấp một hớp nước trái cây, không nhanh không chậm nói ra, mặc dù thoạt nhìn là ta tuổi trẻ, bất quá cũng chỉ là nhìn mà thôi, ngươi biết ta loại người này dùng ngạn ngữ nói kêu cái gì sao kêu cái gì dưa leo già mọc núi non. Nạ dù tổ dùng tiếng Nhật nói ra Trung Quốc lời nói dí dỏm. Ai? Có ý tứ gì giả bộ nai tơ? Nạ dù tổ còn không có công bố đáp án, xã hội tri thức nhiều đến có chút quá đầu tiểu buồn bã lập tức liền sắc bén đầu đen rau muống, để nạ dù tổ tự dễu biểu hiện trong nháy mắt biến thành bị đuồng nghịch, mặt lạnh tiểu la lị cho nạ dù tổ lạnh lùng một đao đằng sau, lập tức bưng lên mình cái chén uống một ngụm nước trái cây, không lọt vào mắt người nào đó cái kia ai hoán ánh mắt. Hà U chỉ đạ ạ xả mỉ là cái thứ nhất cười ra tiếng. Nhìn thấy cái kia trước kia mỗi lần đều có thể đem mình làm cho im lặng, thục nữ khí chất hoàn toàn biến mất ra hỏa lúc này bị một cái tiểu nữ hài đậu đen rau muống đến mức hoàn toàn không có cách nào dáng vẻ, ủ chỉ đạ ạ xà mì thật sự là cảm thấy một trận khoay khỏa và buồn cười. Có ủ chỉ đạ ạ xà mì dẫn đầu, ra tiểu buồn bã cùng khổ nạn bên ngoài những người khác tất cả đều cười đến không được, còn tốt nạ rủ tổ ra mặt đầy đủ dày, uống vào nước trái cây, coi như cái gì đều không có nghe thấy. Xạ hoài mà nạ bụ trong tay cầm thuốc lá, thật vất vả mới nhịn được ý cười. Thật không hổ là sở cảnh sát tia chớp vàng, tự rêu công lực hoàn toàn chính xác bất phàm a, dễ dàng liền nắm giữ bầu không khí. Xạ hoài mà nạ bụ lời nói nghe giống như là khích lệ, bất quá nạ rủ tổ ánh mắt lại có chút lạnh lẽo, không đợi hắn làm ra cái gì phản kích. Hãy ạ xạ cổ tổ mổ cổ liền tốt cười nhìn xem xạ hoài mà nạ bụ, nói người không phải chính ngươi sao. Hoa hoa công tử xạ hoài mạ nạ bù ta đều nghe nói, bộ trưởng. Nô gù chia xì bạ hỉ xạ lập tức đi theo hạ xạ cổ tổ mồ cổ vạch trần, nói, nghe nói ngươi gần nhất mới đem một cái năm nhất nữ sinh cho làm khóc, đúng không đây là sự thực sao mì dạ dạ kỷ chỉ cả một mặt kinh ngạc thêm 38 biểu lộ. Vậy cần phải nói nghe một chút muốn nói 38, ai so ra mà vượt sở nổ cô đại tiểu thư xạ hoài mạ nạ bù một mặt xấu hổ, cười nói, xin nhờ. Chúng ta hôm nay nhưng là muốn giúp ạ xa mì chúc mừng sinh nhật, các ngươi làm gì luôn tổn hại ta à chính là a, mà lại trước mấy ngày ạ xa mì viết tiểu thuyết còn chiếm được người mới thưởng, lần này vừa vặn cùng một chỗ chúc mừng a thật sự là đáng tiếc a, mọ gì mô tô, ngươi viết tiểu thuyết lần này cu nở dê so đến cuối cùng. Mang theo kính mắt, lộ ra trung thực trung hậu mọ gì mô tô cười ha ha, nói, vậy cũng không có cách nào a. Ả xạ mỉ thế nhưng là chúng ta xã bên trong được xem trọng người mới, lần này bại bởi nàng. Nói đến, tại câu lạc bộ văn học tennis trong trận đấu lần này QNZ bại bởi ạ xa mỉ tổ hai người. Ai người ta thế nhưng là năm nhất liền trở thành đông đại tiểu thư, ta tại đấu loại thời điểm liền bị soát mất rồi. Trên lệch thật lớn a, nghe bọn hắn từng chuyện mà nói ra ạ xả mỉ khi tiến vào đại học Tokyo ngắn ngủi trong một năm lấy được vinh dự, gian cùng sợ nổ cổ hai người nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, liền ngay cả cổ nạn cùng tiểu buồn bã cũng nhịn không được ghé mắt, nhìn xem cái kia có thể nói là vô số quang hoàn lên đỉnh đầu lại không có chút nào lộ ra kiêu ngạo nữ nhân. Nạ dù tổ vừa ăn trên bàn cánh gà nướng, đồng thời nhìn về phía ủ trì đạ ạ xả mỉ, nói: không nghĩ tới ngươi mới tiến vào đông đại nhất năm cứ như vậy được người yêu mến a, xem ra ngươi bây giờ tennis cũng đã có không tệ a, hôm nào muốn hay không theo giúp ta đánh một trận. Uchida Asami nghe vậy lập tức khí chất tiêu tán, hoa lệ trận nhìn nạ rủ tổ một chút, nói: ta mới không cần cùng ngươi cái quái vật này đánh, không cần khoa trương như vậy chứ, ta cam đoan lần này nhất định sẽ không để cho ngươi thua. Quá khó coi, ta nói nghiêm túc. Mỹ dạ dạ kỳ chỉ cả lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, nhìn xem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nói: nạ rủ tổ tiên sinh, ngươi trước kia đánh bại qua ạ xà mì sao? Nạ rủ tổ trong ánh mắt ngậm lấy ý cười nhìn ạ xà mì một chút, cái sau lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nạ rủ tổ cúi đầu đem miệng bên trong xương cốt nhổ ra, sau đó nhấp một hớp nước trái cây. 6 năm trước, ạ xà mì vừa mới tiến tể tản trong nước thời điểm đi, khi đó tâm cao khí ngạo người nào đó khiêu chiến ta. Kết quả bị ta nạo một cái 6-0. Thứ nhắc lên 6 năm trước sự tình, mặc dù qua lâu như vậy, nhưng là ủ trì đạ ạ xả mì hay là một bụng oán khí, ở trước mặt tất cả mọi người hư lạnh một tiếng, quay mặt, trên mặt một mảnh tức giận. Mỹ dạ dạ kỳ chỉ cả bọn hắn lúc này cu nở dê hết sức kinh ngạc, ạ xả mì tennis tiêu chuẩn làm việc dư tuyển thủ bên trong đã là đỉnh tiêm cấp, thậm chí có thể nói đủ để so sánh tuyển thủ chuyên nghiệp, mặc dù là trong nước thời điểm. Nhưng là bị gọt một cái 6-0 khỏi cũng quá khoa trương đi, mà lại càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là ạ xà mì loại này lạ thường phản ứng, luôn cảm giác 6 năm trước sự tình còn giống như ẩn giấu đi không nội dung màn đâu, có người ánh mắt phút chốc chuyển tối. 6 năm trước thời điểm, tiểu buồn bã còn tại nước Mỹ đọc sách, mà gian cùng sờ nổ cổ còn tại tệ tản tiểu học, các nàng đều sẽ không biết lúc ấy tại tệ tản trong nước xảy ra chuyện gì, mà khi đó phát sinh sự tình. Cũng chỉ có nạ rủ tổ cùng ạ xà mì hai vị này người trong cuộc mới biết được đâu. Ạ xà mì, ngươi không thể nào, đều 6 năm, còn tại so đo thời điểm đó sự tình. Á ủ chỉ đạ ạ xà mì lập tức quay đầu chừng nạ rủ tổ một chút, hơi sẵn giọng: ta mới cũng không như ngươi vậy hẹp hòi đâu, hết thể phảng phất về tới còn tại tệ tản trong nước thời điểm. Nàng chính là như vậy, rõ ràng là một học sinh, lại mang theo lăng nhiên khí thế chỉ trích sư phụ của mình. Làm cho hắn hoàn toàn không có thân là một cái lao sư tôn nghiêm. Đúng vậy à, ta chính là hẹp hỏi, cho nên làm phiền ngươi một hồi đem dầu của ta tiền cho báo. Uchida Asami khỏe miệng hung hăng run rẩy, phản kích của hắn cu nở dê giống nhau 6 năm trước như thế, chỉ cần một câu, là có thể đem nàng làm cho triệt để im lặng, lăng nhiên khí chất hoàn toàn biến mất, trong nước 3 năm chính là tại bị hắn không ngừng đùa tình huống dưới tới, hai người bọn hắn cái này một đống lời nói. Để lẫn nhau ở giữa phảng phất về tới còn tại tệ tạn thời điểm, mặc dù 4 năm không thấy, nhưng là lúc này đã hoàn toàn không có ngăn cách. Uchida Asami không cách nào phản kích, chỉ có thể như cái tiểu nữ hài đồng dạng cong lên miệng. Trên thực tế, qua hôm nay nàng cũng mới 19 tuổi mà thôi, còn vị thành niên. Uchida Asami loại này phong phú biểu tình biến hóa, để đông lớn mấy vị đều cảm thấy ngạc nhiên, nhìn xem Asami cùng nạ rủ tổ ánh mắt. QNZ mang theo một phần quái dị. Xa hoài mạ nạ bụ đem mình thuốc lá bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, nhìn một chút thức ăn trên bàn, nói: đúng rồi, ạ xạ mì, ngươi tranh phái đâu không phải đã nói muốn dẫn tới sao? Không có ý tứ, ta quên mang theo. U chỉ đạ ạ xạ mì le lưới một cái, sau đó đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đột nhiên nhìn Gian một chút, chớp mắt. Gian, đến phòng bếp giúp ta một chút được không? Ứng. Gian cũng không có ý nghĩ gì, đi theo ạ xà mì đi vào phòng bếp, mà nạ rủ tột thì hiểu ạ xà mì vừa rồi cái kia chỉ chớp mắt châu sinh ra ý nghĩ, buồn cười lắc đầu. Mặc dù hôm nay mới là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là mì dạ dạ kỳ chỉ cả cùng Suzuki Sanoko đây đối với đồng thời có được lấy bắt quái thuộc tính thiếu nữ, không ngừng truy vấn Nạ Rủ Tổ cùng Ạ Xà Mì quan hệ. Nạ Rủ Tổ đối với cái này chính là một chiêu. Hắn mạnh do hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, hắn hoành do hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, mặc dù đây không phải tại ngay cả cửu dương thần công. Bất quá Nạ Rủ Tổ chính là nói chêm chọc cười, giả vờ ngây ngốc, sừng sốt chết không thừa nhận, đem yến hội bầu không khí làm cho mười phần nhiệt liệt. Hết lần này tới lần khác chính là không cho Sở Nổ Cổ cùng Mị Dạ Dạ Kỳ chỉ cả được cái gì tin tức hữu dụng. Nạ Rủ Tổ cuối cùng vẫn là bị hai cái bắt quái thiếu nữ làm cho phiền phức vô cùng, bắt lấy một cái cơ hội, cũng như chạy trốn chui vào phòng bếp. Trong phòng bếp, gian mặc màu hồng tạp dề, canh giữ ở lò nướng phía trước, con mắt nhìn chằm chằm lò nướng nội bộ, tựa hồ sợ ra cái gì sai lầm. Chỉ có thể nói Ạ Xà Mị quang hoàn thực sự quá chói mắt, nàng quá ưu tú. Đến mức mặc dù không ngạo khí, nhưng là cũng giống vậy để gian sinh ra phức cảm tự ti, vô luận là dáng người, hình dạng hay là khí chất, học tập, gian tất cả cũng không có lòng tin, nếu như tại mình am hiểu nhất xử lý thất bại nữa, hơn nữa còn là ở trước mặt của hắn gian chỉ sợ thật sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cho nên lần này gian lộ ra phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Gian, hôm nay là ngươi xuống bếp sao? Nạ Rủ Tổ đột nhiên xuất hiện tại trong phòng bếp. Để lực chú ý toàn bộ tập trung ở lò nướng phía trên gian giật nảy mình, trên mặt còn mang theo vừa rồi dính lấy bột mì, có chút hốt hoảng nhìn xem Nạ Rủ Tổ, nói, lao sư, ngươi làm sao ở chỗ này? Đương nhiên là nhìn xem các ngươi hai cái đang chơi cái gì à, lâu như vậy không ra gian có chút xấu hổ nắm ruốt tập dề, nói, là Ạ Xà Mì tỉ tỉ dạy ta làm tranh phái, một hồi liền tốt. À, tranh phái a? Nạ Rủ Tổ nhìn Ạ Xà Mì một chút, cái sau lập tức quay đầu. Nạ Rủ Tổ ngược lại nhìn về phía có chút thẹn thùng gian, nói, ta thế nhưng là rất trơ mong gian tay người nha. Ta cũng là lần thứ nhất làm, hương vị cũng không biết thế nào. Không sao, chỉ cần là gian làm ta liền sẽ hết thể ăn hết. Nạ Rủ Tổ nói để gian đỏ mặt, để Ạ Xà Mì mắt trợn trắng, nói tiếp, gian, có chuẩn bị ba văn cá sao? Ta có mua. Gian tranh thủ thời gian mở ra vừa rồi lấy ra màu trắng cao y tú y. Nhưng không có tìm tơ y hôm qua cùng Sợ Nổ Cổ cùng đi mua ba văn cá, lập tức giật mình, nói, ai nha, quên ở trên xe, ta đi lấy gian ngay cả tạp dề đều không có hái, dép lê cu nở dê không đổi, trực tiếp chạy ra phòng bếp. Cái nha đầu này, trưởng thành cũng vẫn là dạng này, nôn nôn no nở dê no nở dê. Ngươi cứ như vậy thích nàng sao? Nạ Rủ Tổ cưng chiều cùng Ạ Xà Mì chua xót tạo thành phi thường sư trên lê cờ hờ do ra nở dê, quay đầu. Nhìn thấy Ạ Xà Mì cái kia mặc dù tại cố nén, nhưng là vẫn như cũ có chút đỏ lên đôi mắt, biết nàng là ăn giấm. Nạ Rủ Tổ đưa tay ôm lấy Ạ Xà Mì, so sánh với 4 năm trước, bây giờ nàng dáng người phát dục đến phi thường tốt, đã không phải là tiểu hải tử. Ngươi cứ như vậy để ý cái này sao? Ngươi dạy gian làm tranh phái, là bởi vì khi đó sự tình đi. Ạ Xà Mì nhếch môi, có chu tờ không cam lòng gật đầu. Cũng là bởi vì khi đó. Ạ Xà Mì lần thứ nhất làm tranh phái kết quả thất bại, hơn nữa còn tiến vào trong miệng của hắn, sự kiện kia để Ạ Xà Mì một mực canh cánh trong lòng, mà tựa như gian tự giác so ra kém Ạ Xà Mì đồng dạng. Ạ Xà Mì biết mình dù sao cùng hắn có 4 năm chống không, cho nên cũng nghĩ tại một ít địa phương thắng qua gian, để cho mình tâm lý cân bằng một chút. Đối với cái này Nạ Rủ Tổ chỉ có thể nói, thật là một cái nha đầu ngốc thấp giọng quát lớn một câu. Nạ Rủ Tổ nhìn xem Ạ Xà Mì cái kia bị nước mắt thấm ướt lông mi, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tình tế tỉ mỉ gương mặt xinh đẹp. Thời điểm đó tranh phái, là ta nếm qua món ngon nhất, rất ngọt, so mật ong còn muốn ngọt. Thật sao? Đương nhiên. Nạ Rủ Tổ lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ phấn hồng môi, nói, nếu lại từng một lần sau thời gian qua đi 4 năm hương vị. Muốn đồng dạng trả lời, cũng đã cùng 4 năm trước lúc kia không giống nhau lắm, nàng y y nguyên ngượng ngùng, nhưng lại càng thêm muốn hắn. Đạt được hắn ôn nhu cùng quan tâm, vướt lên bọn hắn 4 năm chống không, Nạ Rủ Tổ cu nở dê làm như vậy. Túi đầu xuống, hai người thâm tình ôm hôn.